Đỉnh cấp tông sư, chương 541, anh không phải đang nói giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Minh, không thế bàn bạc lại được sao? Giọng Dương Phụng Lăng khàn khàn, siết chặt nắm tay, như bị dồn vào đường cùng. Tính ra, mối họa này là do đại trưởng lão Lữ Chân Tuân gây nên. Huyền Thanh Tông đã tổn thất 4 vị trưởng lão, một nái nhia nhát nhia. Một cái giá chát chúa. Trong lòng ông ta hận Lữ Chân Tuân muốn chết. Lữ Chân Tuân và Lữ Thanh Thanh đều đáng chết. Dương Phụng Lăng cũng đã chấp nhận chịu thua. Ông ta không muốn đánh tiếp với Tô Minh, vì cảm thấy nếu đánh tiếp có lẽ Huyền Thanh Tông sẽ bị tiêu diệt, mà không bị diệt cũng tàn. Nhưng ai ngờ Tô Minh không chỉ muốn Lữ Chân Tuân và Lữ Thanh Thanh chết mà còn là dập đầu đến chết. Cũng là chết nhưng cách làm ấy lại hết sức nhục nhã. Đó không chỉ mình Lữ Chân Tuân và Lữ Thanh Thanh chịu nhục mà còn cả Huyền Thanh Tông nữa. Một khi truyền ra, danh tiếng tích góp từng tí qua ngàn năm của Huyền Thanh Tông sẽ sụp đổ trong tích tắc và trở thành một trò cười. Tuyệt đối không thể đồng ý, Dương Phụng Lăng mà đồng ý, đợi đến khi ông ta chết xuống âm phủ gặp bậc ông cha Huyền Thanh Tông thì biết ăn nói thế nào. Cậu Minh, đại trưởng lão và Thanh Thanh sẽ chết, nhưng bọn họ sẽ tự sát, trước mặt cậu, được. LT, không, Dương Phụng Lăng gần như là gằn từng tiếng một hỏi. Câu này vừa thốt ra, cả người Lữ Chân Tuân như già đi 50 tuổi, bóng lưng cũng còng xuống, gương mặt già nua run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói ra. Lữ Thanh Thanh thì sụi lơ tại chỗ, nằm vật ra bên cạnh. Tiêu Nhước Dư và Viên, Phương Hà thì vừa vui vẻ vừa rung động, một mình Tô Minh mà thật sự dồn được đại trưởng lão của một thế lực siêu đẳng và cháu gái ông ta đến bước đường cùng ư, còn là ở trước mặt tông chủ Huyền Thanh Tông. Đây thật sự là quá chấn động. Có thể nói anh đã viết nên trang sử cho Huyền Linh Sơn luôn rồi. Những đệ tử Huyền Thanh Tông trên sân võ đều ngây ra như phỗng. Bọn họ thật sự không thể tin được mình đã nghe thấy gì. Trong lòng họ hình tượng một Huyền Thanh Tông vô địch lừng lẫy tiếng tăm lập tức âm âm sụp đổ. Nhưng mà, kế tiếp điều khiến người ta không thể tin tưởng nổi là, Tô Minh lại lắc đầu. Từ chối, tôi không phải đang bàn bạc với ông, mà là muốn Lữ Chân Tuân và Lữ Thanh Thanh quỳ xuống dập đầu cho đến chết chứ không bảo họ tự sát. Không phải là đang trao đổi cũng không định có kẻ mặc cả gì hết. Tô Minh lạnh nhạt nói, cách chương.